Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 610, rời đi Lâm Thành, Quý Trọng, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Ngô Nghị cả người sửng sốt thật lâu, chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã rời đi. Tiểu Hoan Tâm, Tiểu Hoan Tâm, Ngạo Tuyết nàng làm ta quý trọng cái gì a? Ngô Nghị vẻ mặt mộng bức. Ninh Hoan Tâm, cái này ngu xuẩn nha. Hạ Chân Chân chủ nghệ phi thường hảo, dù sao cũng là từ nhỏ liền tay làm hàm nhai hảo cô nương. Lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, Ninh Hoan Tâm ở một bên đều càng xem càng thích, hận không thể muốn cho Ngô Nghị lập tức đem nàng cưới về nhà đi. Ăn bữa sáng thời điểm, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn nhìn Hạ Chân Chân, đem Hạ Chân Chân xem thực mờ mịt, cho nên ăn xong rồi cơm sáng, tiểu cô nương liền vội vàng cáo biệt. Ninh Hoan Tâm lập tức kêu Ngô Nghị đưa nàng hồi trường học. Mai Ngạo Tuyết sự tình rốt cuộc kết thúc, Ngô Nghị cùng Hạ Chân Chân thoạt nhìn cũng phi thường hấp dẫn. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình có thể công thành lui thân. Đương nhiên, biết Ninh Hoan Tâm phải đi, Ngô Nghị tự nhiên là rất muốn giữ lại nàng. Người nhà chẳng lẽ muốn chạy trốn một học kỳ khóa sao? Ta quá đoạn nhật tử chính là phải về Yến Thành. Đến lúc đó Ngô Thúc Thúc hỏi tới ta chính là muốn mách lẻo. Ninh Hoan Tâm ngữ khí nghiêm túc cùng Ngô Nghị nhắc mãi. Một bên Ngô Nghị lập tức vẻ mặt vô ngữ. Này vẫn là anh em sao? Này vẫn là phát tiểu sao? Tiểu Hoan Tâm ngươi đối lý không đối lý đâu. Ta kêu Ninh Hoan Tâm, tự nhiên thời thời khắc khắc đều Hoan Tâm. Ta chưa bao giờ đối lý. Ninh Hoan Tâm đắc ý hướng về phía Ngô Nghị bĩu môi. Đúng rồi, ngày đó ta gọi điện thoại, ta xem ngươi ba mẹ thật cao hứng a. Ngô Thúc Thúc bọn họ phỏng chừng là rất muốn sớm một chút nhìn thấy chính mình kia trong truyền thuyết con dâu. Ngươi chờ nghỉ thời điểm liền mang cái bạn gái trở về, hồng bọn họ vui vẻ đi. A, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Nghị nhịn không được trừng mắt nhìn trừng mắt. Như vậy đoạn thời gian, ta đi biến một người bạn gái cho bọn hắn sao? Lại nói ta có thể mang về nhà, nhất định là tương lai tính toán qua cả đời. Tổng không thể tiêu tiền mướn một cái trở về đi. Lại không phải chụp não tàn điện ảnh, vậy ngươi liền thi triển ngươi nhân cách mị lực bái. Ngươi Ngô đại thiếu vẫy vẫy tay không phải kết bè kết đội thiếu nữ hướng trên người của ngươi phát. Sau, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Ngô Nghị cảm thấy này tiểu Hoan Tâm này tuyệt đối là đang chờ xem chính mình chê cười. Kia giúp nữ đều là vì tiền, nói chuyện gì thiệt tình. Thật khi ta Ngô Nghị ngốc nghếch lắm, tiền là đồ nhà quê a. Ngô Nghị vẻ mặt khổ bức nhìn Ninh Hoan Tâm. Money, nguyên lai ngươi cũng biết ngươi ngốc a. Ninh Hoan Tâm cười đến thực vui vẻ. Bất quá, ngươi cũng có thể tìm cái so ngươi còn ngốc, tựa như Hạ Chân Chân như vậy. Hạ Chân Chân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Nghị nhưng thật ra sửng sốt một chút. Hắn là rất thích cùng Hạ Chân Chân ở bên nhau cảm giác. Chính là, Hạ Chân Chân chính là Ngạo Tuyết hảo tỉ muội a. Nhìn đến Ngô Nghị ở sững sờ, Ninh Hoan Tâm nhịn không được tiến lên một bước, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngô Nghị, mai Ngạo Tuyết sự tình đi qua, ta liền tuyên thiên a. Đừng lại tưởng trước kia người, cũng đừng lại lưu luyến không có khả năng trở về quá khứ. Ngàn vạn đừng quên câu kia, quý trọng trước mắt người, miễn cho ngươi về sau hối hận, khóc đều tìm không thấy giọng. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Nghị nhịn không được gật gật đầu. Hảo, ta đã biết, ta biết tiểu Hoan Tâm ngươi là tốt với ta, ngươi là tuyệt đối sẽ không hại ta. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói. Ta muốn quên qua đi. Triển vọng ngày mai. Quý trọng hết thảy. Ân, thuận tiện hảo hảo học tập. Mỗi ngày hướng về phía trước. Chờ ta khi nào đi Yến Kinh. Đừng quên tìm các ngươi ra tưởng ảnh đế giúp ta đón gió tẩy trần a. Hảo, đến lúc đó hy vọng ngươi không phải một người quá khứ. Chúng ta nhất định cho ngươi hảo hảo đón gió tẩy trần. Ninh Hoan tâm hướng về phía Ngô Nghị gật gật đầu. Lúc sau nàng đơn giản mà thu thập một chút liền chạy đến sân bay. Là Ngô Nghị lái xe đưa nàng đi. Vé máy bay cũng là ở trên mạng trực tiếp định tốt. Lúc này đây cũng không phải là ca đêm phi cơ. Đi Yến Kinh máy bay hành khách rất nhiều. Đồng dạng, trên phi cơ hành khách cũng không ít. Khoang hạng nhất đều ngồi đầy người. Hết chương.